Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thay đổi nhỏ hóa. Chu Ninh khảo thí trận thứ hai ngay sau đó lại bắt đầu. Khảo thí sân bãi là Konoha thứ số 44 diễn tập trận. Biệt xưng tử vong xâm lâm, tử vong không tử vong trước mặc kệ, nếu như một người địa cầu lại tới đây. Khả năng cái thứ nhất cảm khái không phải kinh khủng, âm trầm cái gì, mà là nơi này cây thật mẹ nó thô. Khá lắm, đường kính hơn 30 mét thô đại thụ, một cái tiếp theo một cái. Như thế thô lớn như vậy, cây trực tiếp móc ra một cái khác thự đều có thể làm rất rộng rãi. Bất quá, cái thế giới này nguyên sinh thái vô cùng. Các loại thực vật động vật trưởng thành đều phi thường dã man lại nghiêu bức. Cho nên đối với cái thế giới này thổ dân tới nói, lại là không có cái nào đối với nơi này cây tiến hành sợ hãi thán phục. Chắc là tại những địa phương khác cũng gặp nhiều lắm. Tử vong xâm lâm diện tích không lớn không nhỏ, phương viên 10 cây số tả hữu, cùng Grand Flores bí cảnh so ra nhỏ hơn gấp trăm lần. So u ám rừng rậm cũng muốn tiểu thập lần. Haruno Sakura đối với nơi này đại thụ cũng không có gì sợ hãi thán phục ý tứ. Hiện tại tất cả thí sinh lực chú ý đều tại Mitarashi Anko trên thân. Ngay sau đó một lần lại là từ Naruto ra hỏa này đưa tới nhỏ nháo kịch. Cái kia đột nhiên xuất hiện dài đầu lưỡi ra hỏa đưa tới Haruno Sakura chú ý. Nàng nhớ tới Ngưu Khôi đối nàng nói qua trong tư liệu. Có một người có vẻ như rất giống Tam Nhẫn Chi Orochimaru, đó là thường xuyên đổi ra mặt ra hỏa. Bất quá, Orochimaru sẽ tới Konoha tới sao? Haruno Sakura nghĩ như vậy, Ngưu Khôi cũng không có nói cho nàng liên quan tới Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch sự tình. Sau đó, các thí sinh bắt đầu ký tên sinh tử bất luận đồng ý sách. Nhận lấy quyển trục, tiến vào trường thi tử vong xâm lâm, thảm tiếng kêu vang lên, rõ ràng mới vừa tiến vào tử vong xâm lâm không thời gian dài. Lại là đã có người tào ương. Ta muốn thuận tiện một cái. Naruto có vẻ như bị cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương hù dọa. Không để ý Haruno Sakura còn ở đây, liền kéo ra khóa quần chuẩn bị móc đồ vật. Bất quá, tại bị Haruno Sakura tại trên đầu ném ra cái bao về sau, hắn vẫn là kéo quần lên đi trong bụi cỏ giải quyết đi. Kỳ thật nói đến, Haruno Sakura là không quan tâm có thể hay không nhìn thấy đồ chơi kia. Bởi vì tại u ám rừng rậm doanh trong trại, nàng đã thấy nhiều, đừng nhìn những cái kia goblin cùng nghiêu đầu quái đều sẽ mặc cái che háng bố cái gì. Nhưng là tùy chỗ đại tiểu tiện, dưới ban ngày ban mặt 333 cũng là rất nhiều. Chỉ bất quá, vì để cho mình lộ ra không phải đặc biệt quái gì, Haruno Sakura một số phương diện vẫn là sẽ biểu hiện quan tâm một cái thân là nữ hài thận trọng. Bất quá, có vẻ như cái này vì biểu hiện ra nữ hài thận trọng cách làm. Để Naruto tên kia gặp tai vạ nữa nha. Hoa a, thuận tiện xong sảng khoái a. Giả Naruto một bên chứa Naruto ngôn hành cử chỉ, một bên tới gần, Naruto tên kia, không phải là chết a. Nhìn trước mắt cái này đi đến trước mặt giả Naruto, Haruno Sakura nghĩ như thế đến. Động thủ trước là Sasuke. So với Haruno Sakura nghĩ không quan tâm, Sasuke thế nhưng là càng quan tâm Naruto một chút đâu. Đột nhiên phát hiện xuất hiện mọi người Naruto, mà thật Naruto là không biết sinh tử. Sasuke trừng mắt, trong nháy mắt liền xông đi lên đối giả Naruto mặt hung hăng một quyền, trực tiếp đánh bay ra 4-5 mét. Sasuke kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Không, phải nói là giết người kinh nghiệm khả năng càng chuẩn xác. Cơ hội tốt như vậy, lại không trực tiếp khởi xướng chí mạng công kích. Haruno Sakura nhìn thấy như tình huống như vậy, nghĩ đến Haruno Sakura tại Grand Forest bí cảnh bên trong đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Giết địch thủ đoạn đã đầy đủ thuần thục. Làm sao chí mạng làm sao tới. Cho nên đối với Sasuke công kích hơi có chút chướng mắt. Sasuke cùng cái kia giải trừ biến thân thuật vũ nhẫn đang chiến đấu. Haruno Sakura không có dính vào. Nàng cảm giác có vẻ như có người đang rình coi. Bất quá không quá chắc chắn. Trong lòng đang nghĩ đến có phải hay không đối phương đồng đội. Sau đó, Sasuke cứu Naruto và Naruto cùng một chỗ đánh lui vũ nhẫn. Bất quá cũng cùng Sakura lo lắng đối phương có đồng bạn cho nên không có sâu truy. Lại nói, ngươi không có bị trực tiếp xử lý, chỉ là bị đánh ngất xỉu. Thật đúng là may mắn đâu. Đối phương cũng là hạ thủ lưu tình. Haruno Sakura nhìn xem Naruto đậu đen rau muống nói ra. Liền xem như tình huống không tiện, nhưng thậm chí ngay cả kêu một tiếng đều không có liền bị chế phục. Ngươi cũng không đáng kể. Sasuke thì là một mặt khó chịu nói. À, được rồi, ta biết là lỗi của ta. Ta không đúng, đừng nói nữa. Naruto hai tay phù hợp chịu nhận lỗi. Cũng không biết có phải hay không là Haruno Sakura bình thường thái độ đạm mạc nguyên nhân. Naruto cùng Sasuke quan hệ so một cái thế giới khác muốn tốt một chút đâu. Không có Haruno Sakura ở giữa điều đình, mặc dù hai người náo thời điểm càng náo một chút, nhưng cũng bởi vì càng náo mà quen thuộc hơn một chút. Một ít tình huống dưới, Naruto nếu quả như thật biết mình sai, liền xem như đối Sasuke cũng là sẽ nói xin lỗi, mà không tại lại mạnh miệng. Được rồi, cứ như vậy đi. Bất quá Sakura nói xác thực đúng. Đúng phương không có trực tiếp hạ sát thủ, là hạ thủ lưu tình. Lần sau gặp phải thời điểm, nếu như không có tất muốn chúng ta cũng không cần hạ sát thủ. Sasuke nói, nếu không đều nói một cái nhỏ quần thể rất dễ dàng hình thành bổ sung quan hệ đâu. Một cái thế giới khác bên trong, có Naruto như thế một cái nhiệt huyết đồ đần. Haruno Sakura mềm yếu nhu hòa. Sasuke là lãnh khốc lý trí, mà trong thế giới này, Haruno Sakura biến đạm mạc, mà Sasuke thì ngược lại biến nhu hòa. Người liền là như thế có ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.